Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 239, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cuối cùng sự chân thành của mình cũng đã cảm động được cô ấy. Dung Trạm thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy, anh phấn chấn mở lời. Anh không vào, anh chỉ đợi em, hay là chúng ta cùng đi ăn nhé? Bây giờ cũng đến giờ ăn rồi. Đúng lúc anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Hạ Mạt nghe anh nói vậy, cảm thấy thật vô lý. Anh nghĩ rằng cô đã tha thứ cho anh rồi sao? Thật là ảo tưởng. Cô lập tức quay lại với thái độ lạnh nhạt. Có ai muốn ăn cơm với anh đâu. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Dung Trạm cảm thấy khó hiểu. Nhưng anh nghĩ có lẽ cô đang giữ thể diện nên mới như vậy. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Không sao, nếu em không muốn ăn thì thôi. Em muốn làm gì, anh sẽ đi cùng em. Hạ Mạt thấy anh không hiểu tình hình. Sợ rằng chỉ một câu nói của mình lại khiến anh hiểu lầm. Vì vậy, cô thẳng thắn nói, tôi hy vọng anh đừng hiểu lầm. Lý do tôi chủ động nói chuyện với anh là vì lời dặn của anh trai tôi. Sau khi Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy rời đi, Dung Trạm cảm thấy gánh nặng trên đầu đã mất đi. Cuộc sống trở nên tự do hơn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thực tế, Dung Trạm rất khó chịu. Thầm nghĩ, thật là xui xẻo. Sao mình lại thích Hạ Mạt cơ chứ? Nếu như Hạ Mạt không phải là em gái mà Hạ Nguyên Hy hết mực yêu thương. Cô dám lạnh lùng với anh như vậy. Thì Dung Trạm chắc chắn không nói hai lời. Lập tức sẽ bắt cô lại. Nhốt cô vào đầu giường. Để cô không đi đâu được. Còn mình thì ra ngoài vui vẻ. Tán tỉnh vài cô gái. Cho cô ấy ghen tị. Nhưng ai bảo cô là em gái được Hạ Nguyên Hy cưng chiều chứ. Anh cũng không nỡ. Mình đúng là bị cô ấy mê hoặc rồi. Mình đã xin lỗi cô ấy rồi. Cô ấy còn muốn gì nữa? Dung Trạm tức giận ném điện thoại xuống đất sau lần thứ 133 gọi điện không thành công. Nếu tôi gọi điện xin lỗi lần nữa, thì tên tôi sẽ viết ngược lại. Dung Trạm giận dữ thề thốt. Lúc này, Thẩm Thanh Âm vừa không yên tâm về hai người. Sợ hiểu nhầm giữa họ ngày càng lớn, nên đã đến đây tìm anh. Cô vừa đến cửa thì nghe thấy câu nói đó. Không khỏi lắc đầu, cười khổ. Hai người này đúng là trời sinh một cặp. Không gặp nhau thì không sao. Nghĩ đến Dung Trạm trước đây. Phong lưu đa tình, giờ lại sống như một bà vợ bị bỏ rơi. Phong Thánh nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ trên mặt cô. Lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng cô. Không khỏi chu môi nói. Chú ấy quá không nghe lời. Đành chịu thôi, dì Hạ Mạt chắc chắn sẽ không để ý đến chú ấy. Thẩm Thanh Âm gõ nhẹ vào đầu cậu bé. Nói, con nhỏ mà đã biết nói linh tinh. Phong Thánh không hài lòng tránh khỏi tay cô. Lùi lại một bước phàn nàn. Cốc đầu sẽ khiến con không cao lên được. Mẹ ơi, mau đi mở cửa. Ai đó có thể lại làm điều dại dột gì đó. Thẩm Thanh Âm không còn trêu chọc cậu nữa. Đứng ngoài lâu như vậy cũng mệt rồi. Liền đi đến bấm chuông cửa. Dung Trạm đang tức giận. Hoặc có thể nói là đang giải tỏa cảm giác thất vọng bên trong. Nghe thấy tiếng chuông, lập tức chỉnh lại vẻ mặt của mình. Lúc này, hình ảnh của vị thiếu gia phong lưu từng trải lại xuất hiện trước mắt mọi người. Dung Trạm mở cửa, thấy Thẩm Thanh Âm liền lập tức mời cô vào. Đồng thời nói, đến đây, đến đây, từ từ thôi, chị dâu sao lại đến đây? Thẩm Thanh Âm bất đắc dĩ bị anh đỡ. Từ khi cô mang thai, mọi người đã coi cô như một người thủy tinh. Dường như chỉ cần không cẩn thận một chút là cô sẽ vỡ tan. Đi theo sau hai người, Phong Thánh nghe thấy Dung Trạm nói vậy liền thêm vào. Mẹ con lo lắng rằng chú sẽ không chịu được nỗi đau khi thất tình. Rồi nhất thời xúc động làm chuyện dại dột, nên mới tới đây. Dung Trạm khóe miệng giật giật. Anh thật không ngờ sẽ có một ngày có người dùng từ này để nói về mình. Nhất thời mặt anh trở nên khó coi, như vừa bị ai đó dọa cho một phen. Thẩm Thanh Âm ngồi xuống ghế sofa. Phong Thánh ngay lập tức chạy đến ngồi bên cạnh. Dùng chạm thì đi lấy một ít nước trái cây tươi, mang lại và đưa cho hai người. Chị dâu đến đây là vì chuyện giữa tôi và Hạ Mạt phải không? Dùng chạm rất rõ ràng về mục đích của cô, liền thẳng thắn mở lời, bắt đầu than thở. Cô ấy rõ ràng biết tôi và Diêu Nhược giữa hai người chẳng có chuyện gì, nhưng vẫn kiên quyết không buông tha. Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào vô lý như vậy? Dung Trạm càng nói càng cảm thấy mình thật mù quáng. Sao lại có thể thích cô? Thẩm Thanh Âm biết những gì anh nói đều là lời tức giận. Không lâu sau sẽ quên đi và tiếp tục bám lấy Hạ Mạt, nên cô cũng không để tâm. Về chuyện này, tôi đã giải thích với cậu ấy rồi. Thực ra hiện giờ cậu ấy chỉ đang không biết làm thế nào. Anh chỉ cần dỗ dành cô ấy một thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thẩm Thanh Âm cũng đã mệt mỏi với hai người này. Chị dâu đã mở lời, tôi đương nhiên phải cho cô ấy mặt mũi, đành phải miễn cưỡng tiếp tục ở bên cạnh cô ấy một thời gian nữa. Dung Trạm vẻ mặt không tình nguyện. Thẩm Thanh Âm bất đắc dĩ thở dài cười. Sau khi ăn trưa tại nhà anh, cô sợ ra ngoài lâu sẽ làm Phong Quyết lo lắng, nên lập tức quay về. Trên đường đi, Thẩm Thanh Âm gọi điện cho Hạ Mạt, cười nói về cảnh tượng gặp Dung Trạm. Trong đó không thiếu những phần thêm thắt, khiến nội dung trở thành một câu chuyện khác. Phong Thánh nghe thấy mà liên tục lắc đầu. Thầm nghĩ, Dung Trạm có nói câu này sao? Ừ thì có nói, nhưng không phải như vậy đâu. Mẹ à, mẹ sửa đổi như vậy có thật sự đúng không? Hạ Mạt tuy vẫn lạnh lùng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã tiết lộ nội tâm của cô. Mình không tin những lời dối trá của anh ta. Cho dù anh ta và Diêu Nhược giữa họ không có gì, cũng sẽ có quan hệ với những người phụ nữ khác. Anh tự cho mình là hoa tâm mà. Hạ Mạt cứng đầu nói. Thẩm Thanh Âm hiểu rõ cô, ngay lập tức biết rằng cô chỉ đang tỏ ra kiêu ngạo, nên không nói thêm gì. Tắt điện thoại, Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy chỉ ở trụ sở một ngày, đã nhận được tin tức về bạo loạn không thể kiểm soát ở Ý, không còn cách nào khác. Đành phải vội vàng mang theo người, lên máy bay riêng ngay trong ngày để đến đó. Khi đến nơi, Phong Quyết mới biết tình hình nghiêm trọng như thế nào. Khu vực dưới quyền kiểm soát của họ gần như rơi vào hỗn loạn. Những người trong bộ phận đang nỗ lực kiểm soát tình hình, cố gắng ổn định trở lại, nếu không đã xảy ra tình trạng mất địa bàn. Sau khi khảo sát xung quanh, hai người càng cảm thấy nặng nề. Kiểm tra xong, họ quay lại trụ sở ở Ý. Hạ Nguyên Hy nghe xong báo cáo từ thuộc hạ, nhíu mày suy nghĩ về đối sách. Phong Quyết lạnh lùng nói, bọn họ đang muốn hủy hoại cả hai bên. Hạ Nguyên Hy gật đầu, nói, chiêu này quá độc ác, hoàn toàn không để lại đường lui. Nhưng thật đáng tiếc là đã tính sai. Bây giờ họ chỉ còn lại một số ít người, dù có thể gây ra bạo loạn lớn đến đâu, cũng sẽ không còn sức lực để duy trì. Điều này có nghĩa là, cho dù họ không kháng cự, chỉ cần tổn thương một chút thì không mất nhiều thời gian để phục hồi. Trong khi bọn họ sẽ chỉ có cái C, H, E, T mà không có chỗ chôn. Nhưng làm như vậy, người dân trong khu vực sẽ phải chịu đựng khổ sở. Có thể sẽ mất nhà, mất vợ con. Điều này rõ ràng là buộc họ phải đối đầu. Phong Quyết nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống bàn. Cậu có ý kiến gì không? Đàm phán, Hạ Nguyên Hy không cần suy nghĩ đã nói. Có lẽ Hilton đã bị chúng ta ép đến đường cùng, nên mới nhảy dựng lên. Chỉ cần chúng ta có một vài nhượng bộ, anh ta sẽ không tiếp tục gây sự, nhưng như vậy sẽ dẫn đến việc tái phát. Phong Quyết nói. Phong Quyết hơi do dự, nói thật lòng, anh rất muốn khiến Hilton chết, nhưng cũng không thể nhìn những người dân dưới sự bảo vệ của mình sống trong lo sợ từng ngày. Hạ Nguyên Hy hiểu rõ tâm tư của anh, nên không nói thêm gì, để anh tự suy nghĩ. Phong quyết không suy nghĩ lâu, đã đồng ý với đề nghị này. Bây giờ không có cách nào tốt hơn. Anh đã đoán trước rằng Phong quyết cuối cùng sẽ đồng ý, nên đã chuẩn bị sẵn nhân lực. Giờ nghe thấy anh đồng ý, lập tức giao phó nhiệm vụ. Hạ Nguyên Hy ngay lập tức chỉ định 5 người thân tín đến nhà cũ của Hilton, để họ tiến hành đàm phán. Tất cả những nhượng bộ mà ám dạ có thể thực hiện đều được chỉnh lý thành tài liệu để họ mang đi đưa cho Hilton. Hilton đang bàn bạc với Dung Duệ về bước đi tiếp theo thì một thuộc hạ hối hả lên lầu, gõ cửa phòng làm việc, báo cáo. Khi anh ta định nổi giận, mắng chửi thuộc hạ đi xuống, Dung Duệ lại vung tay lên, cười lạnh nói, chắc chắn là bên Phong quyết không thể ngồi yên. Cử người đến rồi, anh không đi xem sao? Hilton hừ lạnh một tiếng, hỏi người ở cửa, nói đi. Người bên ngoài lập tức trả lời, bên ám dạ cử người đến thương lượng, hy vọng có thể gặp mặt ông chủ. Hilton liếc nhìn Dung Duệ một cái, cậu tính cũng chuẩn đấy. Dung Duệ cười lạnh, đã đấu với Phong quyết lâu như vậy, sao anh ta không hiểu được? Hilton đi xuống, nhìn 5 người đi tới, ánh mắt anh ta hiện lên một tia u lạnh. Các người cũng to gan đấy, dám vào địa bàn của tôi, dù các người đến đây với mục đích gì, tôi cũng phải nói một câu là rất khâm phục. Trong số đó, một người đàn ông cao gầy tiến lên một bước, lập tức bị thuộc hạ của Hilton chia S-U-N-G vào. Người đàn ông cao gầy không có biểu cảm gì, chỉ liếc nhìn đối phương một cái, rồi nhìn về phía Hilton. Đây là tài liệu thủ lĩnh của chúng tôi gửi, hy vọng anh có thể nghiêm túc xem xét. Người đàn ông cao gầy đưa tài liệu trong tay cho người bên cạnh, để họ chuyển cho Hilton. Hilton tùy ý ném tài liệu sang bên. Thủ lĩnh các người nói gì? Người đàn ông gầy gò đứng ở vị trí gần cửa nhất nói, thủ lĩnh của chúng tôi hy vọng có thể thương lượng với anh. Điều kiện tiên quyết là anh phải có thành ý. Hilton không nhịn được mà cười lớn. Trong từ điển của anh ta không có khái niệm thành ý, vậy mà lại bảo anh ta phải có thành ý. Những người này có phải không có não không? Anh cười cái gì? Người đàn ông cao gầy nhíu mày nói, đây là cơ hội duy nhất của anh. Hilton ngừng cười, lạnh lùng nhìn họ, các người dựa vào đâu mà cho rằng tôi phải trân trọng cơ hội này? Sắc mặt 5 người lập tức thay đổi, đều hiểu rằng Hilton đã có quyết tâm sống chết. Bọn họ lén nhìn nhau, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cách chương.